Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, phần 757. Giống như vậy Linh Tinh nói, kia đến lúc đó thật là ném đại mặt cũng chính là nửa giờ. Bọn họ một người kéo hai chỉ ngốc mao hồ đã trở lại. Này một đi một về trên đường hoa thời gian rất lâu. Cho nên lúc này đây huấn luyện đến là tính bọn họ thông qua, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh lấy ra một ít chữa bệnh dụng cụ cho bọn hắn xử lý miệng vết thương, Đường Minh sớm biết rằng liền mang một cái bác sĩ ra tới. Như bây giờ thật sự quá phiền toái, Diêm Dật Vân bị Đường Minh bắt được thân thủ băng bó. Vốn dĩ hắn còn nghĩ như vậy gần gũi tiếp xúc chính mình sùng bái người chi nhất. Tâm tình phi thường hưng phấn, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện cho chính mình băng bó người thay đổi một cái, còn có thể là ai. Đâu, cuối cùng hắn chỉ là bị cắt một lỗ hổng cánh tay trực tiếp bị một cây dây thường điếu lên. Treo ở trên cổ, biến thành một cái người tàn tật. Đường Minh nhìn Diêm Dật Vân ngốc ngốc bộ dáng nhịn không được. Cười một tiếng, theo sau nghẹn lại ý cười vỗ vỗ Đường Thiên Lam bả vai. Đến mức này sao, còn không phải là giúp chính mình học sinh băng bó một chút miệng vết thương. Đến nỗi ghen sao, đến nỗi như vậy lăn lộn chính mình học sinh sao. Đường Thiên Lam, chờ miệng vết thương hảo chính mình hái xuống, Diêm Dật Vân nơi nào còn dám phiền toái hai vị này. Đại lão giúp chính mình a. Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, bởi vì hiện tại bọn họ cuối cùng là ý thức được cái gì gọi là một bên tu ân ái ngược cầu một bên. Hợp lý ghen, bọn họ trước nay liền không nghĩ tới Đường Thiên Lam cường đại như vậy người cư nhiên sẽ là cái dạng này người, thật sự một chút đều không có chuẩn bị tâm lý, giống như trực tiếp liền biến thành như vậy. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 769 Đường Minh hít sâu một hơi. Đang xem đến Diêm Dật Vân kia treo cánh tay thời điểm lại cười một tiếng. Theo sau lại một lần vỗ vỗ Đường Thiên Lam bả vai. Không được, không được, không thể cười, cười ra tiếng nói, rất có thể sẽ đả kích đến Diêm Dật Vân cái này tiểu gia hỏa lòng tự tin. Hiện tại xem ra, này mấy tiểu tử kia vẫn là có điểm lợi hại. Rốt cuộc vừa rồi bị bọn họ phát hiện 6 chỉ biến dị ngốc mao hồ hình thể so với trước ở thủ đô Can. Cứ gặp được đều phải lớn hơn nhiều. Đối Đường Minh bọn họ tới nói muốn giải quyết đương nhiên rất đơn giản. Nhưng là đối Diêm Dật Vân bọn họ ba cái tới nói. Mỗi người đối phó hai chỉ cũng đã không sai biệt lắm, mơ siêu bọn họ còn có thể tại một đi một về trên. Đường phí thời gian vượt qua 15 phút tiền đề dưới. Nửa giờ trong vòng trở lại nơi này. Đã thực không tồi, bọn họ vừa rồi đứng ở chỗ cao thấy được bọn họ chiến đấu trường hợp ở khẳng định bọn họ sức chiến. Đấu đồng thời. Còn phát hiện này 6 chỉ biến dị ngốc mao hồ thực lực giống như so với trước thủ đô căn cứ bên kia. Hiếu thắng vài lần, vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm chính bọn họ giật nảy mình, cũng may bọn họ ba cái đều không có. Việc gì, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, này cũng mặt bên thuyết minh bọn họ ba cái thực lực kỳ thật so với trước bọn họ thử ra tới muốn. Càng thêm cường, bất quá ngẫm lại cũng là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc bọn họ cùng người kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nhưng là cùng biến dị động vật kinh nghiệm chiến đấu lại phi thường phong phú. Phía trước xem nhẹ thực lực của bọn họ cũng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là mặc kệ thế nào. Bọn họ vẫn là phạm vào không nên phạm sai lầm, tình báo phán đoán sai lầm, phân tích chính mình học sinh thực lực sai lầm, là hẳn là muốn tỉnh lại một chút, mà tỉnh lại phương thức chính là... Hai người bọn họ thân thủ làm hôm nay bữa tối, mà bên kia một đoàn biến dị động vật, có thể là bởi vì số lượng đạt tới 1 vạn nhiều. Cho nên hiện tại đều không nóng nảy nơi nơi đi, mà là ở bên kia một mảnh trên đất bằng hoang nghỉ ngơi, Diêm Dật Vân bọn họ đang xem đến Đường Thiên. Lam cùng Đường Minh cùng nhau thu thập nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa tối thời điểm đều có điểm. Kinh ngạc. chẳng lẽ là bọn họ hôm nay biểu hiện không tốt, làm lão sư sinh khí, cho nên buổi tối muốn đói bụng. Bởi vì nói như vậy Đường Minh chính bọn họ động thủ làm đồ ăn đều là chính bọn họ ăn. Mà vừa rồi bọn họ không có nói làm cho bọn họ chính mình chuẩn bị bữa tối. Nói cách khác bọn họ đêm nay thượng muốn đói bụng, Diêm Dật Vân bọn họ ba cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Xem ra về sau vẫn là muốn lại nỗ lực một chút, chờ Đường Minh bọn họ nấu hảo thơm ngào ngạt biến dị. Ngốc mao hồ canh thịt bên trong bỏ thêm nấm cùng một ít mất nước rau dưa lúc sau. Lại thả một chút mặt đi vào nấu. Đẳng cấp không nhiều lắm liền quay đầu nhìn bọn họ, nhưng là hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được ba con dựa vào cùng nhau hình như là ở cho nhau yên lặng mà liếm miệng vết thương chó. Con, các ngươi làm sao vậy? Đáng thương hề hề, lại đây ăn cơm đi, gì? Bọn họ có thể ăn cơm sao? Cho nên không phải vì trừng phạt bọn họ mà muốn bọn họ đói bụng. Mà là vì khen thưởng bọn họ tự mình xuống bếp sao? Hoa hoa hoa, thơm quá thơm quá. Diêm Dật Vân trực tiếp dùng treo lên cái tay kia bắt lấy chiếc đũa không ngừng mà gắp đồ ăn ăn. Thịt ăn canh, thật giống như cái kia cánh tay căn bản là không bị thương giống nhau. Tề Đan Hoa cùng Hướng Nhạc Sơn cũng đều ăn thực mau. Rốt cuộc có thể thật sự ăn đến hai người bọn họ làm đồ ăn thật đúng là thị phi thường khó được. Chẳng sợ bước đi là giống nhau, thêm đồ vật là giống nhau, lượng cũng là giống nhau, nhưng chính là làm không ra giống nhau ăn ngon hương vị tới. Điểm này bọn họ ở thủ đô căn cứ thời điểm nếm thử quá rất nhiều lần, chỉ có thể nói là ăn ngon. Nhưng là tuyệt đối so với không thượng hai vị này. Đặc biệt là Đường Thiên Lam chủ nghệ, Đường Minh hít sâu một hơi. Thơm quá a, nơi này ngốc mao hồ thịt hương vị càng hương, so với trước bọn họ ở trang viên phụ cận cái kia. Thiên Khanh bên trong săn giết ngốc mao hồ còn muốn ăn ngon. So thủ đô căn cứ bên kia phân đến biến dị ngốc mao hồ được đến thịt còn muốn ăn ngon. Duy nhất có thể siêu việt chính là phía trước bọn họ nhìn đến kia phó khung xương ngao canh đi. Đường Minh càng ăn càng muốn phía trước kia xương cốt, nếu là còn có dư lại thì tốt rồi. Dù sao hiện tại bọn họ ở cao nguyên trong đó một ngọn núi giữa sườn núi thượng ăn cơm. Liền tính hương phiêu 10 dặm đều sẽ không có người phát hiện. Đường Minh đối nơi này sinh hoạt thích ứng tốt đẹp, còn tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một thời gian, chờ hai người bọn họ ăn xong rồi lúc sau. Dư lại một ít cặn cùng canh thịt liền bọn họ ba cái bao. Toàn bộ ăn sạch, liền một ngụm canh cũng chưa dư lại. Cuối cùng phụ trách thanh khiết cũng là bọn họ, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn lại là ngồi ở giữa sườn núi một khối sông ra tới đại trên nham thạch. Này khối trên nham thạch thực bóng loáng, nhìn qua giống như thường xuyên bị người ngồi. Cũng không biết là ai, nói ngắn lại lau lau sạch sẽ lúc sau còn rất san bằng. Hai người bọn họ liền ngồi ở mặt trên nhìn trên bầu trời ngôi sao. Gần nhất ngôi sao đều rất nhiều. Thời tiết thực hảo, Đường Thiên Lam. Thời tiết xác thật là khá tốt. Cũng không biết bên kia đồ vật có thể hay không ở chúng ta không có cảm thấy được dưới tình huống. Tới gần chúng ta, Đường Minh, hẳn là không được đi. Ta đã sớm chú ý tới. Xem tình huống có thể là mấy ngày hôm trước buổi tối ngươi phát hiện hắc ảnh. Nguyên lai không phải tham gia phía trước lần đó cho nhau tàn sát, mà là nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu, Đường Thiên Lam. Ngửi được chúng ta trên người dễ ngửi hương vị đi, liền tính biết chúng ta cực độ nguy hiểm, cũng muốn lại đây nếm thử một chút, có lẽ có thể thử cắn rớt chúng ta một cái cánh tay hoặc là một chân. Đối biến dị động vật tới nói, đây cũng là phi thường có giá trị. Ăn luôn lúc sau có lẽ sẽ trở nên lợi hại hơn. Lúc sau lại âm thầm đi theo chúng ta. Trò cũ trọng thi, Đường Minh. Chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta lúc này đây trêu chọc vẫn là phi thường lợi hại biến dị động vật. Đường Thiên Lam, đúng vậy. Biết không có thể trực tiếp xông lên đối phó chúng ta. Mà là lén lút ẩn núp lên. Như vậy biến dị động vật. Ít nhất chỉ số thông minh là khẳng định rất cao, hơn nữa càng thêm quan trọng chính là nó cư nhiên còn cảm thấy như vậy. Phương thức có thể ở chúng ta trong tay, thảo được hảo, Đường Minh. Chẳng lẽ này không nên là ngu xuẩn sao? Đường Thiên Lam, không phải ngu xuẩn, người có thể chính mình nhìn xem bên kia. Hắc ảnh lại ở bên kia chợt lóe mà qua. Này rõ ràng chính là cố ý. Nó ở cố ý đem chúng ta hấp dẫn qua đi, Đường Minh. Này chỉ biến dị động vật cư nhiên có đối phó chúng ta năng lực sao? Đường Thiên Lam, không có, cho nên ta tưởng nó hiện tại mục tiêu không phải chúng ta. Mà là, Đường Minh quay đầu nhìn về phía ở bọn họ sau lưng phụ cận rửa sạch nồi chén đũa ba cái tiểu gia. Hỏa, là bọn họ, đúng rồi, cố ý lộ ra chính mình vị trí hấp dẫn chúng ta qua đi. Sau đó quay đầu lại đây giết chết bọn họ ba cái ăn luôn, đúng rồi. Này chỉ biến dị động vật như vậy tính toán nói. Kia xác thật là phi thường lợi hại. Hiểu được sử dụng mưu kế dương đông kích tây. Cứ như vậy, nếu là có điểm bổn biến dị người ta nói không chừng thật sự đã bị nó cấp thực hiện được. Đường Thiên Lam, thế nào? Muốn biết đây là cái gì biến dị động vật sao? Xem hình thể sẽ không rất lớn. Bởi vì ban ngày thời điểm có thể giấu ở này dãy núi giữa không bị trên bầu trời rác điêu cùng. Chúng ta phát hiện, Đường Minh, hình thể không lớn biến dị trình độ lại rất cao nói. Đó chính là ở tốc độ cùng lực công kích còn có chỉ số thông minh phương diện biến dị. Xem ra lúc này đây chúng ta cuối cùng là gặp một cái không tính quá bổn đối thủ, Đường Thiên Lam. Như vậy biến hóa không phải hảo hiện tượng. Đối nhân loại người sống sót tới nói, đây là phi thường nguy hiểm, bởi vì cao chỉ số thông minh biến dị động vật xuất hiện. Tiến thêm một bước suy yếu nhân loại sinh tồn năng lực, chúng ta nhân loại trước kia sở dĩ có thể đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, kia hoàn toàn chính là bởi vì chúng ta trí lực, nhưng là hiện tại, biến dị động vật trí lực khắp nơi không ngừng tiến hóa, không ngừng mà hoàn thiện. Hiện tại liền xuất hiện có thể cùng chúng ta nhân loại chơi mưu kế chơi chiến thuật biến dị động vật. Người đoán xem, 5 năm sau 10 năm sau thế giới, sẽ là cái dạng gì đâu? Đường Minh trầm mặc nhìn Đường Thiên Lam, 5 năm sau, 10 năm sau, hắn đương nhiên đã biết, hắn chính là từ 10 năm sau trọng sinh trở về, đời trước thời gian sau, trên thế giới nhân loại sở thành lập căn cứ toàn bộ biến mất. Ngay cả nhân loại cũng đều bị giết không sai biệt lắm, mơ siêu cô lẽ còn có ở đâu chút ẩn nấp địa. Phương có lẽ giải rác tán người tới ở kéo dài hơi tàn. Nhưng là dựa theo thiên trên mặt đất chấn còn có rất nhiều hoàn cảnh nhân tố. Cộng thêm biến dị động vật, bọn họ có thể sống đến khi nào cũng không biết, Đường Minh có đôi khi thậm chí đều ở may mắn đời. Trước chính mình chết còn tính thống khoái. Nếu là giống chính mình trí nhớ như vậy sống sót nói. Hắn thật sự hận không thể tự sát tính. Như vậy ở chuỗi đồ ăn tầng dưới chót sinh hoạt, Đường Minh vẫy vẫy đầu. Này hết thảy đều là chính hắn không tưởng. Đời trước hắn không có như vậy trải qua. Ta biết, ta đại khái đều có thể đoán được. Biến dị động vật nói không chừng còn sẽ hóa thành hình người tới cùng chúng ta chém giết, Đường Thiên Lam dùng như là xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Đường Minh, ta nói bừa, ngươi chẳng lẽ tin không thành? Đường Thiên Lam hơi hơi cứng lại. Hắn vừa rồi thật đúng là tin Đường Minh chuyện ma quỷ. Bất quá hiện tại ngẫm lại liền biết hắn ở nói giỡn. Không cần nói giỡn, ta nói đều thực nghiêm túc, Đường Minh cũng thực nghiêm túc nhìn hắn. Ta cũng là ở thực nghiêm túc nói giỡn. Người cảm thấy đâu? Đường Thiên Lam, ta không cảm thấy. Hiện tại trở lại chuyện chính. Người muốn qua bên kia nhìn xem kia chỉ biến dị động vật sao? Đường Minh, ta đi xem đi. Người lưu lại nơi này để ngừa vạn nhất như vậy biến dị động vật. Có lẽ Diêm Dật Vân bọn họ khả năng thật sự muốn lật xe. Cho nên vẫn là phải có người lưu lại nơi này tương đối hảo. Này ba cái tốt xấu là bọn họ học sinh, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Bằng không vẫn là ta qua đi, người lưu lại nơi này. Đường Minh xua xua tay. Ta không sao cả, chính ngươi quyết định, ta lưu lại cũng có thể, Đường Thiên Lam đứng dậy. ta đây qua bên kia cha một cha. Người ở chỗ này nhìn, Đường Minh Thực tùy ý gật gật đầu. Đi nhanh về nhanh, nếu là bắt được hoặc là đánh chết, nhớ rõ mang về tới cấp ta nhìn xem. Mơ siêu. Hết chương.